Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Thí Thần vừa ra, ai dám tranh phong, bàng bạc pháp lực đổ xuống mà ra, Mộ Mộ há mồm phun một cái, một cỗ màu đen mây khói liền từ nó miệng bên trong sông ra, nghênh tiếp Ngộ Đạo. Nhiếp Tiểu Thiến tranh thủ thời gian hô to nói, đại tiên cẩn thận, đây là cửu u địa khí. Ẩn chứa thế gian hết thảy ô hôi ác nghiệt, tuyệt đối không nên nhiễm phải nửa phần. Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến hoàn toàn bị thụ yêu cho hận lên, chỉ có ôm chặt Ngộ Đạo đùi, chỉ hy vọng hắn có thể đánh bại Mỗ Mỗ. Ngộ Đạo thân hình nhất chuyển, liền muốn tránh ra đến, đột nhiên từ nơi này trong khói đen, nhanh như điện chớp bắn ra một đầu bắn đầu, hướng hắn trên ngực đâm tới. Khuất thân muốn né tránh, cái này bắn đầu lại tựa hồ như có thể phát giác được hắn hành động quỹ tích, lập tức theo đuôi mà lên. Đột nhiên Ngộ Đạo trong bụng giận dữ quát, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Dứt lời, hắn đem pháp bảo Thí Thần Thương tế ra tới, chỉ thấy cán đen kịt trường thương đi ra. Hắc thương nhìn lấy hết sức bình thường, chỉ vì Ngộ Đạo pháp lực thấp, cho dù là hoàn toàn luyện hóa, y nguyên không có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mũi thương kia lóe ra khiếp người hàn mang, mũi thương cùng báng súng giao tiếp vùng đất, có một chùm chùm tua đỏ, hiện ra huyết hồng chi sắc, phảng phất lây dính vô số cường giả máu tươi. Một cỗ duy ngã độc tôn bá khí tại Ngộ Đạo trên thân phát ra, cái kia màu đen sương mù trong nháy mắt bị hút đi. Thí Thần Thương, Hồng Hoang thứ nhất giết chóc pháp bảo. Truyền thuyết, hỗn độn bên trong bao hàm một gốc 36 phẩm hỗn độn thanh liên. Bàn cổ đại thần cũng là vào trong đó sinh ra. Về sau hỗn độn thanh liên tổn hại, năm mảnh diệp tử hóa thành trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, đông phương thanh liên bảo sắc kỳ, phương nam ly địa diễm quang kỳ, phương tây tố sắc vân giới kỳ, phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ, bốn tòa thập nhị phẩm đài sen. Hết lần này tới lần khác cái kia sen thân chẳng biết đi đâu, lại là hóa thành hỗn độn thanh liên biến thành đông đảo tiên thiên pháp bảo bên trong duy nhất trí bảo. Thí Thần Thương, này Thí Thần Thương vừa lúc xuất thế, lây dính thế gian ô trọc chi khí, theo trở nên uy lực kinh người. Dù là Ngộ Đạo không thể pháp lực thấp, nhưng đỉnh cấp tiên thiên linh bảo ở trước mắt, há lại tiểu thế giới cửu u địa khí có thể so sánh. Cái quỷ gì? Thụ yêu Mỗ Mỗ thấy khói đen bị hút đi, không khỏi rất là kinh ngạc. Ngay sau đó thấy một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng đâm vào lồng ngực. Trong chốc lát, lớn địa lay động, như là nhấc lên động đất cấp 12. Thiên diêu địa truyền, nhưng mà phạm vi lại chỉ cực hạn tại Ngộ Đạo dưới chân. Một khỏa cao lớn bạch dương cây, nó nhánh cây giao nhau, bao phủ toàn bộ Lan Nhược Tự, chính là thụ yêu Mỗ Mỗ bản thể. Giống thụ yêu Mỗ Mỗ thê lương tiếng giống truyền đến. Cái này khỏa to lớn bạch dương cây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt khô héo xuống tới, lại không cái gì sinh sống. Đỉnh cấp trước hết nghe linh bảo Thí Thần Thương uy lực không cần nói cũng biết, trong nháy mắt liền đem thiên niên thụ yêu hút khô. Nhưng là theo thương này đâm ra, để Ngộ Đạo toàn thân đều hoàn toàn hư thoát, phảng phất là bị người đè ép khô chỉ toàn dạng. Ngộ Đạo trong bụng thầm nghĩ, món pháp bảo này tại chưa thành kim tiên trước, tuyệt đối không thể vận dụng tự nhiên, chỉ có thể làm đòn sát thủ đến dùng. Đương nhiên, cái này thức đòn sát thủ chỉ sợ kim tiên bên dưới người cũng không có thể chống cự đi Tây Du thế giới bên trong Tôn Ngộ Không. Cho dù là chiến đấu lực kinh người, nhưng mà đụng tới cái cầm trong tay lợi hại pháp bảo người, sẽ rất khó tiến hành thủ thắng. Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt trắng bệch, bọn hắn chiến đấu tuy nói lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng thụ yêu Mỗ Mỗ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại tại nó trong đáy lòng khắc khổ khắc sâu trong lòng. Dù là Ngộ Đạo nhìn lấy không có chút nào khí lực, nàng cũng không dám dâng lên bất kỳ khác thường gì. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, đem Thí Thần Thương thu nhập trong đó, trầm ngâm nói, tốt, cái kia thiên niên thụ yêu chết mất, về sau rốt cuộc không ai buộc ngươi. Nói, Hắn trong bụng thầm nghĩ, nhiệm vụ chính tuyến chỉ hoàn thành một phần nhỏ. Lợi hại nhất Hắc Sơn lão yêu cũng không có xuất hiện đâu, đa tạ đại tiên xuất thủ. Nhiếp tiểu, Thiến nghe vậy cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ lại yêu quái là vì mình? Lúc này mới đánh giết thụ yêu mỗ mỗ này. Yêu nghiệt tu được đả thương người. Nhưng gặp Yến Xích Hà chạy như bay đến. Nguyên lai khi hắn nghe thụ yêu mỗ mỗ thanh âm về sau. Liền nhanh chóng chạy tới. Không nghĩ tới người đến đây. Ngộ đạo bình yên vô sự đứng đấy. Chỉ là người có chút hư thoát thôi. Yến Xích Hà trầm giọng nói. Tiểu huynh đệ, cái kia thiên niên thụ yêu đâu, nói. Hắn nghi ngờ mắt nhìn bốn phía. Chẳng lẽ lại chính mình tới chậm, lại làm cho đối phương chạy thoát không thành. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên trầm ngâm một chút nói. Yến đại hiệp ngươi tới chậm, cái kia con thụ yêu đã bị ta giết. Nói, hắn đưa tay chỉ hướng viên kia khô héo đại thụ. Yến Xích Hà trong bụng ngạc nhiên, ngưng thần nhìn tới. Cái kia đúng là thiên niên thụ yêu. Chỉ bất quá chết mất rất khó khăn nhận. Không khỏi thở dài. Thật là lợi hại pháp thuật. Càng đem thụ yêu sinh mệnh nguyên khí thôn phệ sạch sẽ. Ha ha. Ngộ đạo mỉm cười. Khiêm tốn nói. Chỉ là trò vặt. Yến đại hiệp hiên viên thần kiếm cũng là không kém. Đương nhiên. Câu này lời nói thực sự quá khiêm nhường. Dù là chân chính hiên viên thần kiếm. Cũng chưa chắc có thể cùng thí thần thương so sánh. Chớ nói chi là Yến Xích Hà hàng nhái. A, đột nhiên Yến Xích Hà trong mắt tinh quang đại trấn. Trầm giọng nói. Tiểu hữu cái này nữ quỷ hại người rất nặng. Ta nhìn vẫn là từ ta đưa nàng giết đi, nói. Hắn trong lòng miên man bất định. Ta nói sao vì sao người này như vậy suy yếu. Nguyên lai là trầm mê ở nữ sắc bên trong. Nếu không có pháp lực cao cường lời nói. Chỉ sợ sớm đã bị thụ yêu giết chết. Nếu là ngộ đạo rõ ràng Yến Xích Hà ý nghĩ, khẳng định sẽ giải thích. Nhưng lúc này hoàn toàn bất chấp gì khác. Chính mình nhiệm vụ là cứu vớt Nhiếp Tiểu Thiến. Tuyệt đối không thể để cho nàng chết rồi. Yến Xích Hà giọng điệu cứng rắn nói ra miệng. Hắn khí tức trên thân phóng đại. Một cái huyết hồng sắc thái cực quẻ hư ảnh. Cũng tựa hồ muốn ngưng tụ thành như thực chất. Trực tiếp đánh phía Nhiếp Tiểu Thiến. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, hô huyết sắc thái cực bát quái hư ảnh. Để này phương mây gió đất trời biến sắc, kinh lôi giận oanh, phanh đột nhiên có bóng người thoáng hiện, ngăn tại Nhiếp Tiểu Thiến bên người. Ngộ đạo trên thân có đóa màu đen hoa sen hư ảnh. Đem Yến Xích Hà thế công cho hấp thu, chỉ nghe hắn trầm ngâm nói. Yến huynh, Tiểu Thiến nguyên vốn cũng là cái hoàng gia khuê nữ. Nhưng sau khi chết nhận thụ yêu bức bách, cái này mới không thể không hại người. Nói, hắn dừng một chút lại đến. Ngày sau, ta sẽ không để cho nàng nguy hại nhân gian liền có thể. Dứt lời, hắn thanh âm chanh chanh có tiếng. Hoàn toàn không giống như là đang thương lượng, mà là bá đạo quyết định. Nhiếp Tiểu Thiến thuộc về. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.